Mối tình đầu nghịch tập hệ thống. Chương 90, mối tình đầu quản gia. Góc truyện audio.com. Chấm, Lolia tiểu thư, ngài nên rời giường. Thanh âm trầm thấp tao nhã như tiếng đàn sen lô vang lên ở bên tai. Lại mang theo nhàn nhạt biếng nhác xa cách. Ai là Lolia? Nghe thấy thanh âm thanh lãnh thần bí này, Lâm Thanh Thanh thân là thanh khống nhịn không được mở mắt. Ngồi dậy tìm kiếm nơi phát ra thanh âm. Thanh khống, cuồng giọng nói, mái tóc đen mềm mại xõa tung. Một đôi phượng mâu ôn nhu hờ hững màu đỏ rượu lại phát ra mị hoặc lòng người. Thanh niên đứng ở bên giường có dung nhan tuấn mỹ đầy đủ nét đặc trưng của phương Đông cổ điển. Một thân trang phục màu đen bó sát người càng thêm hiển lộ ra dáng người thon dài cao ngất. Áo sơ mi màu trắng mặc bên trong cái nút nghiêm cẩn đến tận cổ áo. Lúc này thanh niên đang dùng ánh mắt trầm tĩnh chăm chú nhìn cô. Thần sắc lại mang theo nhàn nhạt thờ ơ, yêu nghiệt, Lâm Thanh Thanh ngơ ngác nhìn đối phương. Trong lúc nhất thời cư nhiên quên mất mở miệng hỏi hắn như thế nào lại xuất hiện ở trong phòng ngủ của mình. Chẳng qua, người trước mặt này có phải hay không có chút quen thuộc? Đinh, tra xét được thông tin nhân vật, người chơi có muốn xem hay không? Có, không, Lâm Thanh Thanh ngẩn ra, nhìn thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện khung tuyển chọn bán trong suốt. Không khỏi có chút há hốc mồm, cái loại cảm giác quen thuộc này mẹ nó. Đừng nói với cô nơi này là thế giới trong game, LTDCT, mà trước đó cô đang chơi à. Bé con trong lòng Lâm Thanh Thanh đã rơi vào trạng thái ôm đầu hò hét. Ngoài mặt lại ở trong ánh mắt vẫn như trước trầm tĩnh lạnh nhạt của thanh niên vươn ra bàn tay nhỏ bé trắng nõn ấn xuống lựa chọn thứ nhất. Game yêu đương dưỡng thành công lược. LTDCT. Danh tính, Cloris Manfino, có thể sửa đổi, không thể tiến hành công lược. Giới tính, nam, tuổi, chủng tộc, huyết tộc, sinh nhật, 24. 08, trí lực, vũ lực, khí chất, mị lực, may mắn, 80, tổng thể đánh giá nhân vật, S, độ hảo cảm, 5, Lâm Thanh Thanh nhìn như thập phần bình tĩnh vô sự tự thông ấn xuống thông tin nhân vật của bản thân. Lại xem nhẹ bàn tay vẫn còn đang run rẩy của mình. Vô sự tự thông, không ai dạy cũng biết, game yêu đương dưỡng thành công lược, LTDCT. Danh tính, Lolia Kava, có thể sửa đổi, giới tính, nữ, tuổi, 12, chủng tộc, nhân tộc, hiện tại, huyết tộc, chưa mở phong ấn, sinh nhật, 22/07, nhóm máu, AB, trí lực, 10, 100, vũ lực, 5, 100, khí chất, 5, 100, mị lực, 5, 100, may mắn, 5, 100, tổng thể đánh giá nhân vật. Cô thật sự xuyên đến thế giới trong game. Phải làm sao bây giờ? Hơn nữa cô hiện tại cư nhiên chính là nữ nhân vật chính Lolia trong game dưỡng thành công lược này. Lâm Thanh Thanh cuối cùng chịu không nổi đả kích ngửa người ngã xuống trên giường. Lolia tiểu thư, ngài nên rời giường. Thanh niên trước đó vẫn không hề có động tĩnh lúc này rốt cuộc mở miệng. Cũng lặp lại câu nói lúc trước của mình, huyết mâu của hắn hơi hơi nheo lại, trái với nồng đậm lạnh nhạt ban nãy, dĩ nhiên hiện ra vài phần tùy ý tà mị. Tôi dậy ngay đây, cái đó, Cloris, Lâm Thanh Thanh vội vàng ngồi dậy, ấp úng nói, Cloris làm như không phát hiện ra điểm bất thường của cô. Chỉ hướng cô tao nhã thi lễ một cái rồi xoay người đóng cửa rời đi. Lâm Thanh Thanh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bắt đầu hồi tưởng nội dung của bộ game công lược này. LTDCT là một bộ game yêu đương dưỡng thành công lược vừa ra mắt không lâu đồng thời vô cùng được yêu thích. Nữ nhân vật chính Lolia là con gái của thân vương huyết tộc Kava cùng nhân loại Caroline. Nhân lúc huyết tộc bởi vì thị tộc nội chiến mà trở nên hỗn loạn. Caroline tại trước khi qua đời đem nữ nhân vật chính khi ấy vẫn còn là đứa nhỏ giao phó cho người mình tín nhiệm Cloris Manfino. Cũng nhờ hắn làm cho con gái của mình lấy thân phận nhân loại sinh sống ở thế giới nhân tộc. Câu chuyện bởi vậy được triển khai, người chơi sẽ sắm vai nữ nhân vật chính. T. Từ năm 12 tuổi bắt đầu cùng huyết tộc ngụy trang thành quản gia Cloris sinh hoạt. Thẳng đến năm 18 tuổi khi game kết thúc mới thôi. Trong khoảng thời gian này thông qua học lập, làm công đủ loại phương thức để gia tăng thuộc tính cùng tiền tài của bản thân. Mục tiêu công lược phân biệt là vương tử nhân tộc Chris. Đánh giá nhân vật A. Vương tử ma tộc Wester. Đánh giá nhân vật S. Thân vương huyết tộc Louis. Đánh giá nhân vật S. Lâm Thanh Thanh vẻ mặt buồn rười rượi, vừa ôm đầu ở trên chiếc giường công chúa xa hoa mềm mại lăn một vòng. Vừa nặng nề thở hắt ra một hơi. Bỏ đi, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Ngẫm lại có thể cùng quản gia nam thần tà mị yêu nhiệt như vậy ở chung 6 năm ai nha. Quả thực có chút ngượng ngùng a, về kép này. Chờ một chút, quản gia, Lâm Thanh Thanh sắc mặt cứng đờ. Cô nhớ rõ trong game này quản gia Cloris là NPC không thể công lược đi. Lúc ấy không biết có bao nhiêu người chơi chạy lên diễn đàn chính thức để lại lời nhắn yêu cầu. Hy vọng quản gia Cloris có thể trở thành mục tiêu công lược. Nhưng cuối cùng vẫn không được đáp ứng. Cũng bởi vậy, Cloris không thể công lược liền biến thành NPC có nhân khí cao nhất trong game. Nhân khí, độ nổi tiếng, được yêu thích, trên thế giới này, chuyện thống khổ nhất chính là, ta đứng ở trước mặt ngươi, mà ngươi lại là một NPC không thể công lược. Những lời này lúc ấy đã trở thành câu nói bị treo ở trên miệng của không ít người chơi. Cũng cải biến thành những câu nói như trên thế giới này. Chuyện thống khổ nhất chính là, ta coi trọng ngươi đồng thời chuẩn bị soát độ hảo cảm của ngươi. Lại biết được ngươi là NPC không thể công lược. Trên thế giới này, chuyện thống khổ nhất chính là, lúc ta đang tràn đầy tự tin chuẩn bị chiếm đoạt ngươi. Ngươi lại trầm lặng nhìn bức tranh của mẹ nữ nhân vật chính. Trên thế giới này, chuyện thống khổ nhất chính là, sau khi ta bị nam thần cự tuyệt, rốt cuộc chướng mắt tất cả những nam nhân khác để biểu đạt cảm xúc buồn bực của bản thân đối với việc không thể công lược quản gia nam thần. Cuối cùng bởi vì oán niệm của nhóm người chơi, phía công ty quản lý rốt cuộc đẩy ra sách lược có thể soát độ hảo cảm của NPC Cloris. Cho dù vẫn như trước không thể công lược, nhưng có không ít người chơi đã chơi phá đảo game cũng vì sách lược này mà cam nguyện lại một lần nữa bắt đầu chơi lại bộ game này. Bởi vậy có thể thấy được nhân vật quản gia Cloris này nhân khí có bao nhiêu cao. Lâm Thanh Thanh không, Lolia ôm gối ôm mềm mại ở trên giường đau khổ lăn một vòng. Ngôn ngôn, cậu ổn chứ, đứng lâu như vậy có mệt hay không? Ngoài cửa, Lăng Mộ Ngôn nghe thấy tiếng kêu rên mơ hồ từ bên trong vang lên. Khóe môi nâng lên một nụ cười lười biếng. Thế giới này thân phận của ta chính là huyết tộc. Tố chất thân thể rất tốt, yên tâm đi, thế giới này vô cùng thú vị. Nữ chủ Lâm Thanh Thanh từ thế giới thật xuyên đến thế giới trong game công lược. Trở thành nữ nhân vật chính của game Lolia, thời điểm ban đầu vẫn luôn một lòng một dạ soát độ hảo cảm của quản gia nam thần đồng thời soát đến giá trị max. Nhưng qua vài lần thăm dò đều bị cự tuyệt rốt cuộc chịu buông tha. Sau đó bởi vì nội dung cốt truyện tự động phát động tình tiết. Tình cờ gặp được thân vương huyết tộc Louis, liền tập trung tinh thần công lược thân vương huyết tộc cũng thực sự di tình biệt luyến. Sau khi đem hảo cảm của Louis soát đến giá trị max, hai người kết hôn tại thời điểm Lolia tròn 18 tuổi. Cuối cùng mang theo Cloris cùng nhau trở về thế giới huyết tộc. Di tình biệt luyến, truyền qua yêu thích người khác, quả thực hết sức thú vị, đúng không? Lăng Mộ Ngôn nâng lên bàn tay đeo găng tay da màu đen. Che miệng mỉm cười, dung nhan vốn tuấn mỹ tinh xảo lúc này càng thêm tà tứ hoặc nhân. Tà tứ, vừa tà ác, quỷ quái, vừa tùy tiện, ngang ngược, hoặc nhân, mê hoặc người ta, hắn nhẹ nhàng đập cửa vài cái. Ngữ khí vừa ôn hòa vừa kiên nhẫn hỏi. Lolia tiểu thư, xin hỏi ngài đã dậy chưa? Trong phòng yên tĩnh một hồi. Đột nhiên phát ra tiếng động rất lớn giống như có cái gì đó bị ném thật mạnh xuống mặt đất. Tức thì thanh âm mềm mại ngọt ngào đặc trưng chỉ thuộc về bé gái mang theo kích động vang lên. Lập tức ra đây, Cloris anh chờ một chút. Được, tiểu thư, không. Không lâu sau, Lolia mặc một chiếc váy công chúa mở ra cửa phòng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cô mang theo một tia khẩn trương. Thời điểm đang chuẩn bị nói cái gì đó, không biết làm sao dưới chân trẹo một cái thân thể không giữ được thăng bằng bổ nhào về phía trước. May mà Lăng Mộ Ngôn đúng lúc ôm lấy cô, nếu không chỉ sợ lại giống như trước đó bị ngã tới mức đầu đập xuống đất. Đi đường xin hãy cẩn thận, Lolia tiểu thư, thấy Lolia đã đứng vững, Lăng Mộ Ngôn lập tức buông tay ra lùi về phía sau vài bước. Ôn nhu lại mang theo xa cách nhắc nhở, Lolia chưa hết kinh hoàng vỗ vỗ ngực, chờ bình tĩnh trở lại rồi mới lắp bắp nói cảm ơn. Cảm ơn anh Cloris, nam thần quả nhiên rất ngầu. GT, LT, Lăng Mộ Ngôn trong con ngươi hiện lên ý cười nhàn nhạt. Đây là việc Cloris phải làm. Cloris hảo cảm, một, thực, thực đẹp trai, Lolia tay ôm ngực. Ngây ngốc cười cười ngã ngửa về phía sau, mà lúc này bởi vì quá mức đột ngột khiến cho Lăng Mộ Ngôn không kịp phản ứng. Vì thế liền thật sự ngã xuống trên mặt đất, đau quá QAQ Lolia ngồi dậy ôm phần gáy, nước mắt lưng tròng, hai má phồng lên như hai cái bánh bao. Lăng Mộ Ngôn ngẩn ra, không khỏi dương lên một tia ý cười nhàn nhạt, tươi cười vốn xa cách lúc này cũng trở nên chân thật hơn. Cloris hảo cảm, ba, hóa ra nam thần cũng có hứng thú ác liệt sao QAQ. Rõ ràng hảo cảm của hắn khó soát như vậy, thế mà lúc nhìn thấy cô bị xấu mặt cư nhiên hào phóng tặng thêm 3 điểm độ hảo cảm. Thật sự có chút quá đáng, còn cười tới đẹp mắt như vậy oa oa oa. Hắn cười nhạt tháo ra găng tay, ngồi xổm xuống vươn ra bàn tay thon dài tái nhợt. Một bên nghênh đón tầm mắt tràn ngập lên án của tiểu Lolia, một bên dịu dàng xoa nhẹ phần gáy của cô. Trong con người mang theo ý cười bắt đầu mát xa, Lolia chỉ cảm thấy bản thân đã say trong ánh mắt chăm chú ôn nhu của nam thần Oz. Một lát sau, Lăng Mộ Ngôn đứng lên lại đeo vào găng tay, cười khẽ hỏi, Lolia tiểu thư, xin hỏi ngài sắp xếp lịch trình tuần này như thế nào? Hắn vừa dứt lời, trước mắt Lolia liền xuất hiện mặt bàn khống chế, trong lúc nhất thời cũng không chú ý đến cảm giác mất mát. Cô cắn môi dưới bắt đầu rối rắm không biết nên tuyển chọn chương trình học cùng công việc nào. Thứ hai, Lolia tham gia lớp vũ đạo, lực chú ý tập trung, từng bước hoàn thành chương trình học, khí chất, 2, mị lực, 3, thể lực, 2, mệt nhọc, 5. Thứ ba, Lolia tham gia lớp lý luận, là đang ngẩn người sao? Lực chú ý một chút cũng không tập trung, bộ dạng tựa hồ không hề tiếp thu nội dung bài giảng. Trí lực, 5, mệt nhọc, 2. Thứ tư, Lolia đi làm công, lực chú ý coi như tập trung, công tác hết thảy thuận lợi. Khí chất, 1, mị lực, 4, thể lực, 4, thể lực, 5, mệt nhọc, 10, tiền tài, 300. Thứ năm, Lolia tham gia lớp võ thuật, suy nghĩ cái gì vậy? Lực chú ý bắt đầu không tập trung, bộ dạng tựa hồ không hề tiếp thu nội dung bài giảng. Vũ lực, 5, trí lực, 2, thể lực, 10, mệt nhọc, 10. Thứ sáu, Lolia tham gia lớp nghệ thuật, lực chú ý coi như tập trung, từng bước hoàn thành chương trình học, khí chất, 5, trí lực, 3, mệt nhọc, 2. Thứ bảy, Lolia đi làm công, lại suy nghĩ cái gì vậy? Lực chú ý bắt đầu không tập trung, bộ dạng tựa hồ công tác có chút thất bại. Khí chất, 2, trí lực, 2, thể lực, 2, mệt nhọc, 10, tiền tài, 500. Chủ nhật, Lolia nghỉ ngơi, như vậy nên làm cái gì à, ra ngoài dạo chơi. Ra ngoài du lịch, ở nhà nghỉ ngơi, bồi Cloris, đương nhiên là bồi Cloris. GT, LT, Cloris hảo cảm, 1, Lolia tiểu thư, ngài nên cùng mấy người Christina đi ra ngoài dạo chơi. Lăng Mộ Ngôn thu dọn phòng ốc, hơi hơi cúi đầu nhìn thấy tiểu Lolia một đầu tóc vàng được buộc cao hai bên đang ra sức quét rác. Trong con ngươi sâu thẳm màu đỏ rượu lộ ra nhàn nhạt bất đắc dĩ. Lolia ngọt ngào cười, không sao, tôi muốn giúp đỡ Cloris nha. Nhưng mà Lăng Mộ Ngôn nhìn Lolia lại một lần nữa bị vấp vào cái chổi té ngã trên mặt đất hô đau. Nhẹ giọng thở dài, ngài như vậy tôi lại càng không yên tâm a, Lolia. QAQ, không bằng chúng ta đi chơi công viên giải trí đi. Tiểu thư, Lăng Mộ Ngôn hơi hơi khom người đem Lolia nâng dậy. Lolia, tiểu thư còn chưa được tới đó a, là Cloris thất trách. Không, không sao, thực ra tôi cũng không thích đi chơi công viên giải trí nha. Hơn nữa với tôi mà nói Cloris chính là quản gia tốt nhất. Lolia nghiêm túc lắc lắc đầu, sau đó quơ quơ nắm đấm nhỏ, sức sống bắn ra bốn phía nói. Tôi thích Cloris nhất, Lăng Mộ Ngôn nao nao, trong huyết mâu tà tứ lướt qua một tia cảm xúc nhu hòa. Khóe môi cũng không khỏi lộ ra ý cười nhàn nhạt, Cloris hảo cảm, hai, hôm nay chơi rất vui vẻ, chỉ cần nghĩ đến đã giúp đỡ được Cloris liền cảm thấy rất vui vẻ nha. May mắn, 5, thể lực, 10, mệt nhọc, 20, một tuần mới lại bắt đầu rồi. Như vậy sắp xếp lịch trình tuần này như thế nào? Thứ hai, Lolia tham gia lớp lý luận, lực chú ý tập trung, từng bước hoàn thành chương trình học, trí lực, 10, mệt nhọc, 5. Thứ ba, Lolia đi làm công, suy nghĩ cái gì vậy? Lực chú ý tựa hồ có chút không tập trung, chẳng qua may mắn công tác coi như thuận lợi. Trí lực, 1, khí chất, 3, mị lực, 3, thể lực, 2, mệt nhọc, 10, tiền tài, 400. Thứ tư, Lolia tham gia lớp nghệ thuật, là đang ngẩn người sao? Lực chú ý có chút không tập trung, bộ dạng tựa hồ không hề tiếp thu nội dung bài giảng. Trí lực, 5, mệt nhọc, 2. Thứ năm, Lolia đi làm công, có phải hay không thân thể có chút khó chịu? Bộ dạng cảm giác có chút mệt mỏi, xem ra công tác lần này sẽ hoàn toàn thất bại. Khí chất, 1, mị lực, 4, trí lực, 4, thể lực, 5, mệt nhọc, 10, tiền tài, 200. Thứ 6, thân thể mệt nhọc quá độ, Lolia sinh bệnh, mệt nhọc, 50, thể lực, 20, đến bệnh viện chữa bệnh, ở nhà nghỉ ngơi, vẫn nên ở nhà để Cloris chiếu cố AQAQ. Lolia mặc áo ngủ ỉu xìu nằm trên giường, con người màu lam mông lung sương mù nhìn thanh niên tuấn mỹ đang nhíu mày ngồi ở bên giường. Thanh âm không còn tràn ngập sức sống như trước kia mà trở nên suy yếu vô lực. Làm phiền anh, Cloris, nếu không phải cô quên mất giá trị mệt nhọc, sẽ không khiến cho Cloris vất vả như vậy nha TT. Không thể đúng lúc phát hiện tình trạng thân thể của tiểu thư. Là Cloris thất trách, Lăng Mộ Ngôn cúp mi mắt thấp giọng nói. Thần sắc thoáng bịt kín một tầng ảm đạm. Không phải, chuyện này không liên quan đến Cloris, là do tôi quá mức sơ ý, Lolia đau lòng cầm tay hắn. Ho khẽ hai tiếng, vội vàng đem sai lầm vơ vào trên người mình. Làm sao có thể để cho mỹ nhân như vậy thương tâm a, quả thực rất không nên. Lolia ở trong lòng ảo não thầm nghĩ. Lăng Mộ Ngôn nhìn thấy bàn tay nhỏ bé mỏng manh trắng nõn đang nắm lấy tay mình kia. Không biết nghĩ đến cái gì, huyết mâu trong chớp mắt thất thần, ngay lập tức khôi phục lại bình thường, tiếp đó vươn ra bàn tay còn lại đang đeo găng tay ra của mình. Dịu dàng che đi đôi mắt của cô, hắn thấp giọng ôn nhu nói, vừa mới uống thuốc, Lolia tiểu thư xin hãy ngủ một lúc đi. Cloris hảo cảm, 5, cô vừa mới làm cái gì sao? Lolia nghe lời nhắm mắt lại, sau đó ở trong lòng không khỏi có chút buồn bực, như thế nào thoáng cái lại gia tăng 5 điểm, chẳng lẽ là cảm giác được tình cảm thương hoa tiếc ngọc mà cô đối với mỹ nhân? Sơ cam, giường công chúa, váy công chúa, tóc buộc cao hai bên, cách trương,